Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, Tiểu Thí Hài. Đông Thắng Tinh người, ngược lại là thật lớn phách lực. Sao, chấm ngoặc kép, Thường Hãn nhàn nhạt nói một câu. Bất quá con mắt của nó quang, nhưng lại càng ngày càng xâm lãnh. Cái kia mấy chục vạn tu sĩ, hắn khả dĩ không quan tâm, nhưng này giả đế, nhưng lại làm hắn có chút thịt đau. Lại nói như thế nào, đây cũng là một gã giả đế, một gã đại đế, nếu không tử vong bằng vào chính hắn, có thể đánh chết Đông Thắng Tinh mấy trăm vạn, thậm chí càng nhiều nữa tu sĩ. Như thế tử vong, thật sự là có chút uất ức. Bảy đại tinh thần nhấc lên lần này chiến tranh, Xanh Linh Đồ thán, người đợi toàn bộ đáng chết. Nam tử trẻ tuổi kia gặp lão giả đúng là tự bảo, song mâu lộ ra cực kỳ bi ai. Hắn trên khuôn mặt anh tuấn, toàn bộ đều là sát cơ cùng điên cuồng. Lúc đến tận đây khác, cho dù là dĩ vãng bất quá cái gì ân oán, cũng sớm đã hóa giải. Toàn bộ Đông Thắng Tinh đều tại đối kháng bảy đại tinh thần, mà theo chiến tranh khai hỏa, cái kia hư không chính giữa điểm tích lũy trên bảng cũng là xuất hiện nguyên một đám danh tự. Cái này điểm tích lũy bảng chính là tinh hồn phát ra. Đông Thắng Tinh bất luận cái gì một người danh tự, hắn đều là thanh thanh sở sở. Những cái kia danh tự điểm tích lũy không ngừng bạo tăng, nhưng là tại bạo tăng về sau sẽ gặp bành một tiếng biến mất. Cái này đại biểu những người này đã tử vong, bọn hắn điểm tích lũy cũng đã hóa thành hư vô. Nếu nói là trước kia còn có người quan tâm điểm tích lũy, cái kia giờ phút này, cái này điểm tích lũy thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Đông Thắng Tinh người, không phải là vì cái này điểm tích lũy tại chiến đấu, mà là vì gia yên tại chiến đấu. Tây Lương cảnh vực chính giữa, thảm như vậy liệt một màn đồng dạng là ở phát sinh. Một gã tướng mạo tú lệ nữ tử, tại đúng là bị Khất Linh một phát bắt được, trực tiếp dùng đế uy áp chế hắn toàn thân tu vi. Cái kia dơ bẩn thủ trưởng xuyên thấu qua nữ tử quần áo, vươn vào nữ tử trong cơ thể. Cô gái này mặt mũi tràn đầy mang theo cừu hận, như thế nhục nhã, quả thực là làm cho nàng sống không bằng chết. Nàng muốn tự bạo, nhưng này Khất Linh nhưng lại đem hắn tu vi hoàn toàn áp chế. Nàng muốn tự bạo đều tự bạo không được. Ta giết ngươi, nữ tử song mâu lộ ra căm giận ngút trời, đúng là hé miệng, bay thẳng đến Khất Linh cắn tới. Khất Linh cười lạnh một tiếng, hiện lên nữ tử cắn xé, tay phải lần nữa xuống, ngón tay trực tiếp vươn vào nữ tử hạ thể chính giữa. Giờ phút này cũng không phải làm cái kia cá nước thân mật thời điểm. Nói cách khác, bổn đế muốn cho ngươi hào hào nếm thử bổn đế thực lực. Khất Linh lại đang nữ tử hạ thể chính giữa, sờ soạc một cái về sau, trên mặt lộ ra đáng tiếc bộ dạng. Tuy nói như thế, nhưng hắn hay là ánh mắt nhất thiểm, một cổ lực lượng tác dụng tại trên người cô gái. Cô gái này thân hình lập tức muốn nổ tung lên. Khất Linh không có dừng lại, ánh mắt tại Đông Thắng Tinh tu sĩ giữa đám người đảo qua. Khi thấy ý trung nhân về sau, thủ trưởng lần nữa vung vẩy, đem hắn chảo trong tay. Hắn tự là ưa thích đùa bỡn những nữ nhân này thân thể. Hơn nữa, Đông Thắng Tinh nữ tử cùng bảy đại tinh thần nữ tử không giống với, ít nhất không phải tại một cái tinh cầu thượng. Khất Linh cảm giác những này Đông Thắng Tinh nữ tử giãy giụa phía dưới, càng có thể kích thích nội tâm của hắn vẻ này khôn cùng dục vọng. Trung Châu chính giữa, một gã thân cao vẫn chưa tới 1 mét hài đồng đứng ở trên hư không. Tại hắn sau lưng, trọn vẹn 10 tên thực đế, 20 tên giả đế đứng thẳng, mà phía dưới thì là cơ hồ đều muốn bị phá hủy. Kinh thiên chém giết chi âm truyền ra, Trung Châu tu sĩ hoàn toàn cùng bảy đại tinh thần tu sĩ chiến trở thành một đoàn. đây là lão phu lần thứ nhất sử dụng ma tinh pháo. Không biết có hay không cùng trong truyền thuyết cái kia giống như giống nhau. Vọng Đồng sờ lên, bên cạnh một tòa đen kịt sắc đại pháo, trên mặt lộ ra chờ mong. Cái này đại pháo toàn thân đen kịt, có hào quang vờn quanh, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thượng truyền lại ra hủy diệt tính khí tức. Đó là thật sự đế, càng thêm đáng sợ đồ vật. Đúng là ma tinh pháo. Cái này ma tinh pháo chính là bảy đại tinh thần mua sắm. Cố ý vì lần này chiến đấu mà chuẩn bị. Ma tinh pháo cũng chia đẳng cấp, là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cái này ba khẩu ma tinh pháo cũng chỉ là hạ phẩm mà thôi. Vốn lấy Vọng Đồng sáu kiếp chân đế tu vi, lại như cũ như thế chờ mong, có thể thấy được ma tinh pháo uy năng mạnh như thế nào. Cái này ma tinh pháo tại tinh không chính giữa, mặc dù là dưới nhất phẩm, cũng bán được 1000 tinh tinh giá cao, trung phẩm càng là 10000 tinh tinh, thượng phẩm thì là 100000 tinh tinh. Đương nhiên, đều là một màu tinh tinh, có thể đối với một cấp bản đồ mà nói, mặc dù là một màu tinh tinh, vậy cũng cực kỳ chân quý. Ma tinh pháo cần chính là ma tinh, cái kia ma tinh mới được là cực kỳ có lực công kích đồ vật. Thậm chí, ma tinh giá cả đều đã vượt qua ma tinh pháo bản thân, một quả hạ phẩm ma tinh tựu cần 10000 một màu tinh tinh. Mà một quả ma tinh, chỉ có điều có thể công kích một lần mà thôi. Một lần 10000 tinh tinh, không thể bảo là không đắt. Mặc dù là bảy đại tinh thần tài lực, móc ra nhiều như vậy tinh tinh, cũng là có chút ít thịt đau. Đông thắng tinh, thế nhưng mà hao phí ta bảy đại tinh thần không ít tài lực a hát. Vọng Đồng hít một tiếng, ánh mắt nhất thiểm, lại nói: nếu không phải đem nơi đây chiếm cứ, ta bảy đại tinh thần những năm gần đây này cố gắng, xem như triệt để uổng phí. Muốn chiếm cứ Đông Thắng Tinh, trước tiên đem mạng chó của ngươi lấy ra. Hét lớn một tiếng bỗng nhiên từ phía dưới truyền ra. Ngay sau đó, một gã tướng mạo tuấn giật nam tử trẻ tuổi, bỗng nhiên theo U Minh Tông sở tại phương hướng lao ra. Nam tử này toàn thân tu vi phát ra, không có chút nào thu liễm, dĩ nhiên đạt đến 4 kiếp chân đế cấp bậc, Trung Châu cùng tứ đại cảnh vực chênh lệch, lập tức hiện ra. 4 kiếp chân đế, Vọng Đồng bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ bằng ngươi cái này 4 kiếp chân đế tu vi, cũng muốn lấy mạng của ta. 4 kiếp chân đế hoàn toàn chính xác không đủ, nhưng muốn lấy ngươi mệnh, có thể thực sự không phải là ta. Nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt nói một tiếng, rồi sau đó ôm quyền, hướng xuống phương cung kính nói: Bổ Thiên các thánh nữ, kính xin hiện thân. Lời của hắn cơ hồ còn không có rơi xuống, liền có vô số thân ảnh bỗng nhiên tự Bổ Thiên các chính giữa vọt ra. Cầm đầu một nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, quả thực là nhân thế hiếm thấy. Hắn dáng người hoàn mỹ, khuynh quốc nghiêng thế, toàn thân đều cho người một loại không cách nào hình dung thanh lệ thoát tục. Mặc dù là Vọng Đồng bọn người ở tại chứng kiến nàng này thời điểm, đều là nao nao, lộ ra sợ hãi thán phục. Trên đời còn giống như này mỹ lệ chi nhân, nếu là cái kia Khất Linh ở chỗ này, tất nhiên sẽ cực kỳ hưng phấn. Vọng Đồng âm thầm thở dài. Hắn nếu thật ở chỗ này, hôm nay chết đúng là hắn. Nữ tử chậm rãi mở miệng, thanh âm êm tai, tựa hồ toàn thân tựu không có gì bất hoàn mỹ địa phương. Nàng này đúng là Bổ Thiên các hiện giữ thánh nữ Thanh Ngưng. Bách niên thời gian trôi qua, dùng Thanh Ngưng thiên tư cũng sớm đã trở thành đại đế. Hơn nữa Bổ Thiên các toàn lực bồi dưỡng, cơ hồ đem cuộc cải đều chuyển đi ra, hoàn toàn dùng không cách nào hình dung tài nguyên đến trồng chất ra Thanh Ngưng ngày nay 6 kiếp chân đế tu vi. Không đến 100 năm thời gian đạt tới khai thiên cảnh, lại dùng 100 năm thời gian trở thành 6 kiếp chân đế. Thanh Ngưng thiên tư có thể nói khủng bố, ngôn ngữ thật sự không cách nào hình dung. Đương nhiên, cái này cùng bổ thiên các tài nguyên cũng là có quan. Tiểu thí hài, ngươi cũng là sáu kiếp chân đế sao? Thanh Ngưng chằm chằm vào Vọng Đồng, bỗng nhiên nói một câu. Lời này vừa nói ra, Vọng Đồng trên mặt lập tức lộ ra lửa giận ngập trời. Ngươi gọi ai tiểu thí hài? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.